Con đường vận mệnh, chương 89, hợp tác, tập kết Cô Tô Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Nhất Trấn, Hoàng Kỳ Phương cùng Đặng Lâm Giang ngồi trong văn phòng trấn trưởng, kế bên còn có không ít thuộc hạ có liên quan. Lúc này Tiểu Hà nhìn Đặng Lâm với ánh mắt cực kỳ thâm ý, ha ha ha, Lâm ca thức ăn nhà Kỳ Phương ăn có ngon không, nếu anh rảnh thì thường xuyên tới chơi, bác ấy nấu ăn rất là ngon, hơn nữa bác trai cực kỳ vui tính. Rất thích đánh cờ, nhưng đánh rất tệ. Tiểu Hà, em muốn chết à? Hoàng Kỳ Phương gắt giọng. Tiểu Hà dường như không sợ Hoàng Kỳ Phương mà tiếp tục hí ha hí hừng. Khụ, khụ, Đặng Lâm ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng. Đây là bản vẽ nỏ thần. Nói xong trên tay Đặng Lâm liền xuất hiện một chương da dê máu vàng kim óng ánh. Hiện tại xích mộc tôi đã tìm ra địa điểm, thế nhưng xích mộc lại được canh giữ bởi một đàn hắc lang cấp 80, ít nhất cũng 200 con, thực lực đoàn chiến hơn xa 1.000 kỵ binh. Nếu muốn tiêu diệt đám sói này ít nhất cũng phải trả một cái giá cực lớn. Hơn nữa thế lực của tôi không có thợ đốn củi cấp bậc đại tông sư và thợ cơ giới cấp bậc đại tông sư. Đặng Lâm thái độ nghiêm túc nói. Vấn đề đó thì anh không cần phải lo, hiện tại Vô Ưu chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu về thợ cơ giới và thợ mộc. Thế nhưng săn giết thiết quy cũng không phải đơn giản, đây là một loài rùa cổ, có thể nói là loại rùa lớn nhất hiện tại đang sinh sống trên quần đảo Cô Tô. Thế nhưng hiện tại thực lực của tôi chưa có thể bao quát hết tất vùng vịnh Bắc Bộ, nên săn giết thiết quy là một chuyện vô cùng khó khăn. Hoàng Kỳ Phương cũng thận trọng trả lời. Tôi cần voi chiến cô hỗ trợ càn quét hắc lang. Đặng Lâm nói ra yêu cầu của mình. Tốt, hiện tại cửu gia lệ do anh chỉ huy, và 50 con voi chiến đều do anh điều động. Thế nhưng khi sĩ nhiếp tấn công, tôi yêu cầu anh phải giải vây giúp tôi. Ma Kỳ cũng đưa ra yêu cầu của mình. Ha ha ha, chúng ta đều là người quen biết. Sao hai người lại như thế chứ? Tiểu Hà heo chết không sợ nước sôi liền chen miệng vào. Thế nhưng hai người lại để lời nói Tiểu Hà ngoài tai. Hiện tại tôi đang cần lượng lớn tiếc mộc sa mộc đại ngàn trấn anh thuộc vùng miền núi, nên hai loại nguyên liệu đấy anh có không? Có, nhưng sản lượng không cao vì yêu cầu chức nghiệp thợ đốn củi cao cấp. Đặng Lâm cũng không giấu giếm. Vậy chúng là làm tiếp một cái giao dịch nào? 100 đơn vị sa mộc, một món trang bị lục trang. 150 đơn vị thiếc mộc, một món trang bị lục trang. Anh thấy thế nào? Giá rẻ bèo, tôi không hứng thú, chúng tôi cũng có thể sản xuất trang bị lục trang. Đặng Lâm không có một chút khí khái nam nhân. Vậy một tháng 200 bội gỗ thiếc mộc và thiếc mộc. Đổi lấy tôi hướng dẫn anh vượt phó bản hoàng cân khúc dương khó. Hoàng Kỳ Phương liền đào cho Đặng Lâm một cái hố. Đặng Lâm ngay lập tức lâm vào trầm tư. Hoàng cân khúc dương khó khi hoàn thành thì thấp nhất cũng là trang bị lục trang, nếu hoàn thành 5 sao thì ra trang bị hoàng kim. Mức độ mấy sao, Đặng Lâm không nhịn được mà hỏi, anh thấy tướng lãnh của tôi mặc trang phục gì? Anh hỏi hơi thừa rồi. 5 sao, Hoàng Kỳ Phương châm chọc, 200 bội một tháng quá sức, hiện tại cao lắm một tháng đại ngàn trấn cho ra được 100 bội là cùng. Đặng Lâm ngay lập tức trả giá, hiện tại một tháng toàn bộ thế lực của hắn sản lượng gỗ cũng đạt tới 1.000 bội. 200 bội thì tính là cái gì? Không, 200, anh không qua mặt được tôi đấy. Tôi cũng không phải là bò ăn cỏ. Tôi là sói ăn thịt, là mà hút máu người đấy. Hoàng Kỳ Phương cười hắc hắc, tốt, xem như cô giỏi, trong bao nhiêu tháng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Lâm có chút ăn không tiêu. 1 năm, tốt, chứ như vậy, còn phân chia nỏ thần. 50, anh không ý kiến chứ? Tốt, hợp tác vui vẻ, hai người cùng đồng thanh. Sau đó bắt tay nhau một cái thật sâu. Lúc này Đặng Lâm liền nói nhỏ vào tai Hoàng Kỳ Phương. Lúc cô ở nhà thật là quyến rũ, hơn nữa bác gái nấu ăn rất là ngon. Ha ha ha, nói xong Đặng Lâm liền bỏ chạy mất dép, theo sau làm đám thủ hạ mộng bức ngơ ngác nhìn chủ công mình tháo chạy. Đảo Cô Tô là một đảo lớn nằm trong cụm quần đảo Cát Bà, nơi đây chính là rừng nguyên sinh, với một bãi biển dài và rộng, đồng thời nơi đây chính là nơi đón quân của một trại hải tặc cấp 3. Với 8.000 quân và 6 chiến thuyền, mỗi chiến thuyền đều chứa được 250 quân, và một lâu thuyền với sức chứa 750 quân. Đây là một trại hải tặc thực lực cực mạnh, và đây cũng chính là mục tiêu kế tiếp của Hoàng Kỳ Phương. Thế nhưng nàng không thể chỉ đạo tấn công Cô Tô Đảo, mà lại giao cho Hùng Phong và Hoàng Minh. Hiện tại Trấn Hải Trấn đã phát triển nhanh chóng, đã làm chủ hoàn toàn đảo Cát Bà, chỉ còn các đảo nhỏ và hai thế lực hải tặc cấp 3 mà thôi. Còn Hoàng Minh cùng Yến Nhi thì thành một chi đội hình thuyền chiến chuyên cướp bóc một số thành trấn tại vùng vịnh. Mục tiêu của hai tên này chính là các thôn trấn người chơi, nếu gặp thôn trấn NPC thì nhanh chóng diệt chiến thôn làm của riêng hoặc treo bán kiến thôn lệnh trên thương xã. Dạo gần đây hai tên quỷ nhỏ này kiếm tiền cũng không ít. Lần này Hùng Phong cùng Hoàng Minh chính thức hợp tác với nhau. Vận dụng chiến thuyền của mình, Hoàng Minh không ngừng khiêu khích đám hải tặc, khiến cho bọn chúng không ngừng huy động tàu chiến, ý định muốn đánh chìm con tàu đánh cá ngu ngốc kia. Thế nhưng con thuyền đánh cá trung cấp này lại cực nhây, hải tặc rượt thì chúng bỏ chạy, khi chúng rút lui thì lại khiêu khích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, xua 61 y ba ngày liên tiếp, Hoàng Minh tiếp tục khiên khích và gây ức chế. Đến rạng sáng ngày thứ tư, quả thật đám hải tặc không chịu mỗi nửa huy động hai. Ba chiến thuyền hiện có bốn mông đồng thuyền và một lâu thuyền. Lâu thuyền có tốc độ cực nhanh, vượt xa thuyền đánh cá, khoảng cách giữa hải tặc và Hoàng Minh ngày càng gần. Thế nhưng rất nhanh Hoàng Minh đã tiếp cận một đảo nhỏ, diện tích khoảng 50.000 km2, sau đó bỏ thuyền chạy vào bờ. Sau đó hắn cùng quân lính của mình lại diên chín cuồng chửi bới, khiến cho đám hải tặc tức đến ngứa cả răng. Không bao lâu hải tặc đã tiến vào bờ biển đảo hoang. 1.500 hải tặc lên bờ cung te 6 nanogam giáo mác sẵn sàng, hai khi gặp đám người trên thuyền đánh cá thì ngay lập tức xông lên giết. Vào lúc này chỉ còn 250 hải tặc thủ trên tàu mà thôi. Thế nhưng bọn chúng không hề chú ý phòng vệ mà nhìn về phía những tên hải tặc đã lên bờ kia. 50 tên thích khách bắt đầu áp sát chiến thuyền. Trong 50 tên thích khách này thì có hơn phân nữa đã chuyển chức thành võ tướng, trang bị ít nhất cũng lục trang trở lên, hơn nữa vũ khí của đám này pha 6N3m chất cực cao, hoàng kim trang bị. 50 thích khách chi đều ra 5 chiến thuyền bắt đầu phục kích và ám sát. Chưa đầy 10 phút thì bọn họ đã làm chủ 5 chiến thuyền này rồi. Còn phía trên bờ, đám hải tặc truy tung theo dấu vết đám người kia để lại. Bọn chúng băng qua một đám bụi rậm thật lớn. Ngay lập tức đập vào mắt chúng là một đội hình hổ báo kỵ đang nhìn chằm chằm vào chúng. Hoàng Minh cưỡi một con hổ lớn màu vàng nhạt liên tục cười ha hả, giết giết hết đám hải tặc này cho lão tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, giống, giống, tiếng chém giết đầy trời. 1.500 quân hồn hợp trang bị lạc hậu sao lại chống lại được một chi kỵ binh trang bị đến tận răng. Chiến đấu chỉ trong vòng 25 phút đã kết thúc. Lúc này Hoàng Minh giành toàn thắng. Nhanh chóng thu thập chiến trường, lột sạch trang bị bọn chúng ra rồi thay vào, tối ngày hôm nay chúng ta ăn mừng tại Cô Tô Đảo. Hoàng Minh nhanh chóng phân phó ra lệnh. Nửa giờ sau, một chi hải tặc lại xuất hiện trên bờ biển hoang đảo, đó chính là đám người Hoàng Minh. Hổ báo kỵ lên thuyền đánh cá đánh bọc một đường thập dài vòng qua phía sau đảo Cô Tô. Còn Hoàng Minh cùng 1.000 bộ binh cùng cung binh khác mặc trang phục hải tặc vào rồi sau đó đi về đảo Cô Tô, hơn nữa còn kéo theo cả chiếc thuyền đánh cá trung cấp nữa. Vận dụng lúc trời tối, Hùng Phong mang theo 5 thuyền vận chuyển. Thuyền đánh cả bậc trung, có sức chứa 500 quân và 2 thuyền bậc cao sức chứa 1.000 quân áp sát đảo Cô Tô chuẩn bị tiến hành ban đêm phục kích. Hiện tại quân lực hải tặc còn khoảng 6.000 quân chia làm 4 doanh, mỗi doanh có 2.000 quân, doanh còn lại chính là đội quân vừa bị Hoàng Minh phục kích. 4 đao in phân biệt là Thanh Long doanh do đại hải tặc cầm đầu. Phía dưới là Bạch Hổ doanh, Chu Tước đao in và Huyền Vũ doanh. Bạch Hổ Đao Inh chiếm ưu thế về thuyền chiến, Chu Tước Doanh chiếm ưu thế về cung binh, Huyền Vũ Doanh thiên phú về thủ thành và Thanh Long Doanh chủ yếu về thương binh. Sau khi trở về, Hoàng Minh ngập lức giết vào bên trong doanh của hắn, 250 hải tặc không có sự phòng bị ngay lập tức bị tiêu diệt, hiện tại hắn đã là chủ Bạch Hổ Doanh. Thanh Long Doanh chính là nơi trung tâm phòng vệ của ba doanh còn lại, Bạch Hổ Doanh nằm ở bến cảng. Huyền Vũ Doanh luôn trong trạng thái phòng vệ bao bọc lấy Chu Tước Doanh cùng Thanh Long Doanh. Nắm sơn qua tình báo, Hoàng Minh liền cho truyền tin, thông báo gấp cho Hùng Phong để thành lập kế sách đối phó. Cách chương.